thấu trên khuôn mặt, vết thương dày đặc, xương trắng ơn ởn, cực kỳ dọa người. Hắn thấu trên khuôn mặt, tổng cộng có 9 đạo ám phủ văn màu vàng, đang đuổi giết Nguyên Giao thời gian, dùng đi 8 đạo, còn lại 1 đạo. Đây là giới thú một tộc đặc thù thần thông, tổ phù lực lượng. Mỗi một đầu giới thú, từ nhỏ liền nắm giữ 9 đạo tổ ban thưởng phù văn. Mỗi đạo tổ phù, đều chen có bảo mệnh, tấn công địch lực lượng. Theo giới thú cảnh giới càng cao, tổ phù cũng là càng ngày càng lợi hại. 9 đạo tổ phù, dùng xong 1 đạo, liền ít 1 đạo. Giờ khắc này giới thú kích phát tổ phù, trong nháy mắt, hắn đen kịt to lớn thú thân, lại dường như thái dương bình thường phát ra chói mắt cực quang. Cực quang khuếch tán, tinh cung thiên điện mấy chục tỷ dặm không gian, đều tại rung động. Bất luận ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Tổ phù, nát tan. Kèm theo cuối cùng một đạo tổ phù đổ nát, một luồng không cách nào tưởng tượng tan vỡ lực lượng, mang theo lời ấy quang mang rộng mở truyền ra. Một chốc trong lúc đó, bao phủ 10 tỷ bên trong, thiên điện sụp đổ, hết thảy đổ nát ở trong hư không. Thiên điện tan vỡ, địa điện, nhân điện đều chịu đến rất lớn lan đến, vô số hư không nổ tung. Đặc biệt là thiên điện, trực tiếp ở vào tổ phù nổ tung trung tâm, 1/3 tinh cung, trực tiếp bị oanh nát đi. Tinh cung ở ngoài, Bắc Thiên Thiên Kiêu đại thể trợn mắt ngoác mồm. Ít có người ánh mắt nghiêm nghị nhìn tinh cung, cũng phần lớn là vẻ hoảng sợ. Giới thú, tổ phù đổ nát chi thuật. Một đạo tổ phù, triệt để hủy diệt thiên điện. Này một đầu giới thú, lẽ nào chính là truy sát lục bắc đầu kia đổ chân cảnh chân tiên? Không được. Nhân điện vẫn còn, địa điện vẫn còn, nhưng thiên điện tất cả không gian, đều đã không còn. Bên trong hư không đen kịt, 1/3 tinh cung biến mất, thay vào đó là một đầu có tới mấy trăm ngàn trượng khoảng cách hung thú, quỷ dị xuất hiện tại hư không. Tại hung thú phía sau, 18 đạo cánh cửa cực lớn trôi nổi, càng không bị nổ nát, không biết dẫn tới nơi nào. Tại hung thú trước người, vô số màu vàng sậm tổ phù kim quang, đem một người thanh niên bao phủ, khiến cho thanh niên kia dường như thái dương giống như vậy, không người nào có thể thấy rõ hắn dung mạo. Vô số thiên kiêu, nhìn tự bảo tổ phù, oanh toái tinh cung cử thú, đều là chấn động địa tột đỉnh, thậm chí ngay cả trốn chạy dũng khí cũng không. Vô số thiên kiêu, nhìn bị tổ phù kim quang công kích thanh niên bóng người, đều là sắc mặt kinh hoàng. Cái kia bị giới thú truy sát thanh niên, chính là Lục Bắc. Âm dung chi thuật, nát tan. Một đạo âm nhu địa có chút quá đáng âm thanh, từ kim quang bao phủ bên trong bay ra. Ninh Phàm thôi thúc mi tâm viên thứ hai thần tinh, âm dung chi tâm, lấy âm dung lực lượng, thôn phệ cái kia tổ phù kim quang. Âm dung lực lượng là khắc chế chân dương lực lượng thủ đoạn tốt nhất. Chân dương lực lượng, nhưng là giới thú tổ phù sức mạnh khởi nguồn. Lạc U sở dĩ sẽ thuật này, không cần nói cũng biết, là vì đối phó giới thú. Giờ khắc này Ninh Phàm, thân thể đã giao cho Lạc U trưởng khống, mà âm dung chi thuật do Lạc U triển khai. Mặc dù là đổ chân cảnh giới thú tổ phù tan vỡ, lại có sợ gì? Một chữ đổ nát, cái kia quấn quanh ở Ninh Phàm, quanh thân kim quang, nát tan. Bước sen nhẹ nhàng, đi ra kim quang. Ninh Phàm lạnh nhạt con mắt, mang theo khuynh trần sát ý, rơi vào giới thú trên người. Tỷ tỷ, chính là Lục Bắc ác. Hí, một luồng chấn động, lập tức bao phủ tại vô số Bắc Thiên Thiên Kiêu trong đầu. Hắn, chính là Lục Bắc. Hắn, chính là giới thú truy sát người. Người này, thậm chí ngay cả đổ chân cảnh giới thú tổ phù tan vỡ, đều đã ngăn được. Hắn là yêu nghiệt. Chỉ là, này Lục Bắc làm sao có chút nương nương khang. Chẳng lẽ, hắn là cong? Một cái nam tu thiên kiêu thấp giọng oán thầm nói. Câm miệng, ngươi không muốn sống nữa. Quản hắn có phải hay không nương nương khang, thực lực của hắn kinh khủng như thế, ngươi lại nói lung tung. Cẩn thận hắn đã giết ngươi. Một cái khác nam tu kinh hãi nói. Phi, nương nương khang làm sao vậy? Cỡ nào có cá tính, cỡ nào mê người. Không ít Bắc Thiên nữ tu, lại có chút si mê. Ninh Phàm âm nhu khí chất, mắt lộ ra dị thải. Ninh Phàm cười khổ không thôi. Giờ khắc này thân thể hắn không về chính mình khống chế. Tất cả lời nói, động tác, đều là Lạc U mượn thân thể của hắn hoàn thành. Lạc U là nữ nhân, giọng nói. Động tác cử chỉ, tự nhiên là cực kỳ mẹ. Lần này ngược lại tốt, lại không biết Lạc U có thể không đỡ giới thú. Ninh Phàm chỉ biết một điểm, tại đây quần Bắc Thiên Thiên Kiêu trong mắt, hắn đang yên đang lành một cái thẳng nam, thành một cái nhân yêu hình tượng. Thôi, nhân yêu liền nhân yêu đi, trước tiên tiêu diệt giới thú lại nói. Tiểu U, có thể thắng sao? Ninh Phàm tâm thần bên trong hỏi. Khó. Lạc U đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng trung quy chỉ là hỏng hóc nguyên thần bám thân, cái kia đỡ tổ phù âm dung chi thuật, hầu như đem hắn còn lại sức mạnh đào rỗng. Bất quá, tỷ tỷ sẽ không cùng một đầu giới thú chịu thua, cho dù đem thân thể đánh cho tàn phế, tỷ tỷ cũng phải cùng này giới thú tính toán toán nợ cũ. Lạc U lãnh ngạo nói, nhớ kỹ, ngươi bây giờ dùng là thân thể của ta. Ninh Phàm oán thầm, chỉ mong cơ thể chính mình không nên bị Lạc U chơi hỏng rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 338, Nguyên Giao nổi giận. Chương 338, Nguyên Giao nổi giận. Trong hư không, chung quanh nổi lơ lửng đổ nát gạch đá ngói vụn. Tinh cung phế tích bên trong, hai tên cao thủ đối lập, khí thế bàng bạc, để vô số thiên kiêu thở không nổi. Một mặt là thân thể mấy trăm ngàn trượng đen kịt giới thú, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, chỉ toát ra luyện hư sơ kỳ khí tức. Mặt khác là nhu chỉ nhạt phát, mặt phấn mỉm cười. Ninh Phàm cử chỉ tuy rằng âm nhu, biểu lộ khí tức cũng bất quá là luyện hư sơ kỳ, thậm chí khí tức còn có suy nhược xu thế, nhưng nói riêng về khí chàng, thậm chí so với giới thú càng mạnh hơn. Lục Bắc cùng giới thú, ai sẽ thắng? Ngươi còn quản cái này làm cái gì? Chúng ta hiện tại chỉ có một kiện nhiệm vụ, đó chính là trốn. Theo tinh cung phá nát, hung hiểm đến, những này Bắc Thiên cao thủ cũng không dám nữa lưu lại chỗ này, dồn dập tế lên tinh la bàn, dọc theo hư không tật độn mà đi. Coi như là những kia hâm mộ Ninh Phàm hoa si nữ tu, cũng không thể không tại sư huynh đệ dục dã, bất đắc dĩ rời đi. Nơi đây đã là Lục Bắc cùng giới thú chiến trường, bất luận ai thắng ai bại, đều sẽ lan đến quảng đại địa vực, ở đây vây xem, chắc chắn phải chết. Mấy vạn tên Bắc Thiên Thiên Kiêu hầu như không tiếp tục người quan tâm đế tinh thuộc về, chỉ vội vàng bỏ chạy. Chỉ là bất kể là Ninh Phàm vẫn là giới thú, giờ khắc này đều lẫn nhau chú ý, không chút nào quản rời đi người, chống lại khí thế. Theo oành một tiếng vang thật lớn, giới thú khí thế càng bại bởi Lạc U bám thân Ninh Phàm. Ngươi đến tột cùng là ai? Phụ thân vào một cái hạ giới run rế trên người, rồi lại biết được giới tộc việc, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Giới thú thở hổn hển, mắt thú sát cơ lộ. Luận khí thế, hắn hay là không bằng Lạc U, nhưng luận thân thể mạnh, Lạc U bám thân Ninh Phàm tuyệt đối so với không lên giới thú lợi hại. Giống, kèm theo một tiếng điếc tai thú giống, giới thú mãnh liệt nhấc cự trảo, hướng trước người vô số hư không vỗ một cái. Cho dù tu vi tổn thất lớn, nhưng thân thể khí lực vẫn còn, một chảo này lực lượng trực tiếp hóa thành một đạo 10 vạn trượng to lớn đen kịt trưởng ấn, hướng Ninh Phàm phủ đầu đập xuống. Giới trưởng chi thuật, khủng bố trưởng ấn, mỗi quá một chỗ, nhất định gợi ra hư không chấn động. Nhìn đỉnh đầu cự trưởng, Ninh Phàm, không, Lạc U đôi mắt đẹp chìm xuống, rên rỉ một tiếng, muốn bằng thú thân mạnh bắt nạt tỷ tỷ sao? Hừ, ngươi cũng không biết, tỷ tỷ huyết mạch bí thuật, chuyên khắc các loại luyện thể tu sĩ đây. Mỹ nhân khóm hoa, có thể chôn hào cốt, nhược thủy tam thiên, có thể mai táng anh hùng, đây là lý do không thay đổi. Nhược thủy tam thiên chi thuật, một tia pháp lực màu xanh nước biển, mượn Ninh Phàm thân thể, lưu động tại đầu ngón tay. Lạc U chỉ quyết liền biến, hướng lên trời chỉ tay, trên đỉnh đầu, lập tức hiện lên tầng tầng màu thủy lam u đầm. Vũng nước này tên là Nhược Thủy, Nhược Thủy Hàn Đàm, tổng cộng cửu trọng. Giới thú 10 vạn trượng trưởng ấn, đánh vào u trong đàm, dễ dàng liền hủy diệt đầm nước. Chỉ là mỗi đổ nát một cái đầm nước, liền sẽ có một tia quỷ dị pháp lực màu xanh lam, đi vào trưởng ấn bên trong, khiến cho trưởng ấn lập tức yếu bớt không ít. Tan vỡ tầng thứ nhất u đầm, trưởng ấn còn lại 5 vạn trượng. Tan vỡ tầng thứ 3 u đầm, trưởng ấn còn sót lại vạn trượng. Tan vỡ tầng thứ 6 u đầm, trưởng ấn vẫn còn dư 5.000 trượng. Tan vỡ tầng thứ 9 u đầm, trưởng ấn còn sót lại 1.000 trượng. Này 1.000 trượng trưởng ấn, uy lực bất quá tương đương với tầm thường hóa thần một đòn. Mượn Ninh Phàm thân thể, Lạc U tay trắng nâng bầu trời, Nhu trưởng hướng lên trời vỗ một cái, trực tiếp đem cái kia ngàn trượng trưởng ấn đè nát. Tại trưởng ấn đổ nát một khắc, càng có từng sợi màu thủy lam khí tức, xuyên thấu qua trưởng ấn, đi vào giới thú thú thân bên trong. Cái kia tia thủy lam vừa mới đi vào, lập tức, giới thú khổng lồ thú thân, bắt đầu cực tốc thu nhỏ lại, cuối cùng còn sót lại ngàn trượng mà thôi. Nhược thủy tam thiên chi thuật, ngươi là lạc tộc người. Giới thú ánh mắt đại biến, nghe đồn Bắc Thiên lạc tộc, có một môn huyết mạch bí thuật, kỳ danh nhược thủy tam thiên, là một loại phong ấn thân thể khí lực đáng sợ thần thông. Giới thú vốn chuẩn bị mượn thú thân cường hoành, áp chế lạc u, không hề nghĩ rằng, lạc u vừa lên đến lợi dụng bí thuật che giới thú khủng bố khí lực. Nhược thủy tam thiên, có thể mai táng anh hùng. Dù cho ngươi có chân tiên cấp luyện thể tu vi, một khi chúng rồi thuật này, cũng sẽ khí lực tổn thất lớn, tô ngân nhuyễn cốt. Bắc thiên thiên kiêu, đều đã bỏ chạy, tự không người thấy được thuật này quỷ dị cùng đáng sợ. Tâm thần bên trong, Ninh Phàm âm thầm hoảng sợ, như chính mình ngày sau gặp gỡ lạc u tộc nhân, cần cẩn thận, này nhược thủy bí thuật, có chút nghịch thiên rồi. Đối đầu bổng đại hán mà nói, khí lực bị phong, hóa thành thú thân, đã không có bất kỳ ý nghĩa. Hơi lắc người, lần nữa biến thành dạng người. Đấu bồng dưới, một đôi u lục trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Ngươi là lạc tộc dư nghiệt, bổn tọa như giết ngươi, tất nhiên là một cái công lớn. Dùng ngươi hỏng hóc nguyên thần, đầu tiên là phá bổn tọa tổ phù lực lượng, sau lại phong bổn tọa cảnh giới luyện thể, sức mạnh đã còn thừa không nhiều. Lạc tộc bí thuật, ngươi sợ là một cái cũng không cách nào thi triển. Đại hán cười gằn, một bước bước ra, trực tiếp cậy mạnh nhằm phía lạc u. Cho dù khí lực bị phong, nhưng thân thể phòng ngự vẫn còn, cùng lạc u từng quyền va chạm, cứng đối cứng đấu, tuyệt đối là đấu bồng đại hán chiếm ưu thế. Lạc u đôi mắt đẹp phát lạnh, nàng nguyên thần hỏng hóc, lần lượt triển khai âm dung chi thuật, nhược thủy chi thuật, nguyên thần càng thêm suy yếu, lại không chịu nổi quy mô lớn bí thuật dằn vặt. Mắt thấy đại hán mãnh liệt quyền tấn công tới, lạc u đáp ứng không xuể, miễn cưỡng lấy Ninh Phàm thân thể đi đón. Lại trực tiếp bị đại hán một quyền đánh vào vai, xương vai vỡ vụn. Lạc u căn bản không am hiểu thể thuật chiến đấu. Mắt thấy một quyền đắc lợi, đại hán cười gằn không ngớt, càng nhiều ánh quyền xuất đến. Né trái phải trốn giữa, lạc u không ngừng bên trong quyền, những này lực quyền, tự nhiên đều đánh vào Ninh Phàm thân thể. Đổi ta đến, ngươi chỉ cần cho ta mượn lực lượng nguyên thần là được. Trong tâm thần, Ninh Phàm không nhìn nổi rồi. Lạc u không sở trường thể thuật, cho dù che giới thú chân tiên cấp khí lực, vẫn không chiếm ưu thế. Ta không quá am hiểu gần người đối chiến. Ngươi tới đi. Lạc u áy náy tự trách. Bởi vì nàng duyên cớ, liên lụy Ninh Phàm thân thể bị trọng thương. Ninh Phàm thân thể, một chốc nhắm mắt lại, đối mặt đấu bổng đại hán xông tới mặt ánh quyền, không trốn không né. Tình cảnh này, rơi vào đấu bổng đại hán trong mắt, hóa thành vẻ châm chọc. Hừ, biết không phải là bổn tọa đối thủ, buông tha cho sao? Mắt thấy Ninh Phàm một bộ cúi đầu chờ chết dáng dấp, đấu bổng đại hán tất nhiên là cho rằng nắm chắc phần thắng. Chỉ là một quyền đánh vào Ninh Phàm trên thân thể, nhưng cũng không có đánh trúng bất kỳ vô thể thực cảm. Cùng trong nháy mắt, bị đánh trúng Ninh Phàm, ánh mắt bỗng nhiên mở to, tinh quang lộ, quanh thân nổ tan thành vô số mặc ảnh, tản ra ngưng lại sau, với ngàn trượng có hơn. Trọng ngưng thành một cái hắc y tóc đen lạnh lùng thanh niên. Ngươi truy sát ta, truy sát vô cùng cao hứng a. Ngươi đánh ta, đánh cho cũng rất đắc ý a. Vừa vỡ ngưng lại, lại nát tan tái ngưng. Mấy lần phá nát trọng ngưng thân thể, Ninh Phàm tâm thần nội thị, trước đó bị đấu bổng đại hán đánh nát xương, đã miễn cưỡng xương vỡ khép lại. Mặc dù vẫn có thương thế, nhưng đã không trở ngại chiến đấu. Giới thú, chết đi. Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, một đường bị giới thú truy sát, mấy lần sinh tử, giờ phút này giới thú bị lạc u phong ấn khí lực, cùng càng là tu làm rơi xuống luyện hư, mà chính mình, đồng dạng mượn lạc u sức mạnh, đạt đến luyện hư cảnh giới. Giờ khắc này Ninh Phàm, có cùng đại hán ngang nhau chống lại tư cách. Lạc u không am hiểu thân thể đụng nhau, nhưng Ninh Phàm, thể thuật không kém, oanh một quyền đón nhận đại hán ánh quyền. Song quyền va chạm giữa, hai người đều là ở trong hư không vỡ lùi vạn trượng, lại lập tức nhất độn dưới, giao đánh nhau, trong thời gian ngắn, càng khó phân thắng bại. Bất đồng là hai người vẻ mặt, Ninh Phàm trong mắt là lạnh lùng như băng, không vì vạn vật lay động bình tĩnh. Đại hán trong mắt lại mang đầy lửa giận. Hóa thân chi thuật, còn tu luyện đến hóa thân tự lành cảnh giới. Nhưng đây cũng làm sao? Đại hán càng thêm cảm thấy sỉ nhục. Chính mình cỡ nào thân phận, nếu không nhiều lần trọng thương, nếu không bị Lạc U che khí lực, bóp chết Ninh Phàm, tuyệt đối không phải việc khó. Chỉ là một cái hóa thần run rế, dám cùng chính mình từng quyền va chạm, cho dù dựa vào mạnh mẽ thân thể phòng ngự, đại hán lông tóc không tổn hại, nhưng trong lòng, nhưng là tức giận. Chỉ là run rế, cho bổn tỏa cút, cút, cút. Đại hán một tiếng gầm lên, để vô số hư không bão táp cuốn lên. Mặc cho quả đấm của đại hán cứng bao nhiêu, mặc cho hư không bão táp có cỡ nào mãnh liệt, mỗi một lần bị oanh thịt nát thân, Ninh Phàm đều sẽ trọng ngưng mặc ảnh, lần nữa kéo tới. Không có bất kỳ kỹ xảo, không có bất kỳ đẹp đẽ, có chỉ là từng quyền tới tay liều chết chi tâm. Đấu bổng đại hán thân thể phòng ngự mạnh, không phải Ninh Phàm có thể kích thương. Ninh Phàm hóa thân chi thuật, cũng tại đấu bổng đại hán từng quyền chạm nhau dưới, thương thế càng ngày càng nặng. Hóa thân trạng thái, không phải sẽ không bị thương, chỉ là Ninh Phàm dĩ vãng đối thủ quá yếu, căn bản không đả thương được Ninh Phàm. Nhưng giới thú không giống, công kích của hắn, để Ninh Phàm hóa thân không ngừng bị hao tổn. Máu tươi ướt nhẹp áo bào đen, quanh thân đều là đau rát sở, nhưng Ninh Phàm trong mắt, nhưng là trước sau như một lạnh lùng. Không vì bất luận cảm tình gì lay động, không vì bất kỳ cường địch chỗ chấn động, không vì bất kỳ ảo giác làm cho mê hoặc. Hóa thân vô tâm, vô tình, không sợ. Oanh lại là một quyền va chạm, Ninh Phàm bị oanh phi mấy vạn trượng, hầu như đã không đứng thẳng được. Mà giới thú cũng không dễ chịu, hắn bị Ninh Phàm liên tiếp công kích, tuy rằng không bị Ninh Phàm trực tiếp kích thương, lại khiến cho quanh thân vô số vết thương vỡ toang, mặt bên tăng thêm trước đó chịu đựng thương thế. Từ lâu chạy ra trăm vạn dặm Bắc Thiên Thiên Kiêu, từng cái dừng bước chân, lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn hắn cuối cùng cũng coi như chạy ra khoảng cách an toàn, nhưng đối với Ninh Phàm cùng giới thú giao chiến vẫn là quan tâm, dồn dập lấy ra động thiên kính, truyền tượng thạch, các loại bí bảo, dò xét tinh cung ở ngoài hư không chiến trường. Chỉ là vừa nhìn đến từng người bí bảo bên trong cảnh tượng, nhưng lại không có một người có thể bình tĩnh. Cái kia cùng giới thú liều mạng thanh niên áo bào đen, là bực nào gầy yếu, rồi lại có cỡ nào lạnh nhạt vẻ mặt, không sợ. Từ vừa mới bắt đầu, này dùng tên giả làm Lục Bắc thanh niên, sẽ không từng kinh hãi quá giới thú. Tại đây quần thiên kiêu nhìn thấy giới thú liều mạng lưu vong sau, Ninh Phàm lại vẫn giữ tại nguyên chỗ, cùng giới thú từng quyền đấu. Thiên điện phế tích, nhuộm đỏ máu tươi. Nhưng bất luận chảy xuống bao nhiêu máu tươi, Ninh Phàm lại càng chiến càng hăng. Này Lục Bắc, không biết thi triển bí pháp gì, rõ ràng là hóa thần trung kỳ tu vi. Lại mượn tới luyện hư sơ kỳ sức mạnh, cùng giới thú tại đấu. Nhìn dáng dấp, là nguyên thần phụ thể chi thuật. Xem ra, này Lục Bắc trong cơ thể ẩn giấu một đạo cường giả nguyên thần, mà hắn mặc dù có thể cùng giới thú miễn cưỡng hòa nhau, là vì mượn người cường giả này sức mạnh. Mượn người khác sức mạnh thì lại làm sao? Có thể biến thành của mình, đều xem như là thực lực một loại không phải sao? Mà lại dù cho mượn người khác nguyên thần, tạm thời phát huy ra luyện hư thực lực, cũng không khả năng cùng này đầu giới thú thân thể cứng rắn chống đỡ. Này Lục Bắc, tựa hồ lấy bí thuật gì, khiến cho giới thú triển khai không ra bản thân thân thể khí lực, không cách nào triển khai bất kỳ chân tiên cấp luyện thể thuật. Cái gì? Thế gian lại có phong ấn thân thể khí lực bí thuật sao? Này không khỏi quá nghịch thiên đi à nha? Từng cái thanh niên nghị luận sôi nổi, ở trong mắt bọn họ, Ninh Phàm hình tượng càng thêm cao thâm khó dò lên. Từng cái thiếu nữ mắt lộ si mê. Tại các nàng trong mắt, âm nhu Ninh Phàm có một loại đặc thù khí chất. Nhưng giờ khắc này lạnh nhạt Ninh Phàm mạnh mẽ, lãnh khốc, khiến những này quen sống trong nhung lụa thế gia tiểu thư say mê không ngớt. Hắn, rất đẹp trai đây. Không biết có vô số thiên kiêu đang chăm chú chính mình. Giờ phút này Ninh Phàm chuyên chú chưa từng có. Trong ánh mắt chỉ có đấu bổng đại hán một người. Hóa thân lần lượt đổ nát, lần lượt tăng thêm thương thế, chỉ là Ninh Phàm đã quên thắng bại, trong lòng chỉ tồn một cái chấp niệm, nhất định phải chống được nguyên giao khôi phục tu vi một khắc. Thế gian này, có quá nhiều thời điểm, biết rõ kẻ địch không thể chiến thắng, lại quyết không thể lui về phía sau. Ninh Phàm ý thức dần dần mơ hồ, yêu huyết sôi trào. Trong lúc hoảng hốt, từng hình ảnh huyết mạch ký ức chảy vào thức hải, Ninh Phàm tựa hồ nhìn thấy từng hình ảnh ảo giác, đó là thái cổ trước đó, phù ly tộc nhân sinh ra tình cảnh. Thế gian vốn không phù ly, thẳng đến có một ngày, một người thanh niên áo tím sức lực của một người, tàn sát hồng hoang, nhất thống yêu tộc. Ngày đó, tuyệt đại đa số yêu tộc đầu hàng, những này chân linh tộc nhân bị thanh niên mặc áo tím thích đáng thu xếp. Ngày đó, số ít chân linh lão tổ thề sống chết không hàng, liều mạng chiến đến cuối cùng, cháy hết giọt cuối cùng yêu huyết. Những người kia chết rồi, lại đạt được thanh niên mặc áo tím kính trọng, lấy quảng đại thần thông, làm cho này phê chân linh phục sinh, làm mọi người thoát thai hoán cốt, tịnh phong đám này tân sinh chân linh làm phù ly một tộc. Đỡ thiên chi nghiêng, cách khấu chi tâm, chỉ có mặc dù bại không quỳ, chí tử không hàng người, mới có tư cách giám thị thiên đạo, mới có tư cách lo liệu công chính. Phù ly một tộc là chí tử bất khuất người cháy hết yêu huyết tàn cho. Ta cùng với phù ly gặp gỡ, bất ngờ giác tỉnh phù ly máu, nhưng đây không phải ngẫu nhiên. Từ nơi sâu xa, ta cũng là bất khuất. Con đường tu chân, một đường đi ngược lên trời. Nếu không thể thẳng tắp một cái ngông nghênh, căn bản không có tư cách vấn đỉnh mạnh nhất cảnh giới. Ninh Phàm ánh mắt dần dần thanh minh, một tia dĩnh ngộ ở trong lòng bay lên. Một hồi lấy máu trả máu tử đấu, lại bất ngờ để hắn tâm cảnh tu vi tăng lên. Giới thú cũng không còn cách nào nhẫn nại. Xem thường hắn run rế, lại càng không nguyện bị run rế ngang nhau chiến đấu. Ở trong mắt hắn, Ninh Phàm chính là cái kia một cái run rế, tối khiến người chán ghét run rế. Đáng ghét, nếu là có biện pháp gì, giết chết tiểu tử này là tốt rồi. Cái kia tiện tì trốn ở kim diễm xe trong, kim diễm xe thì bị người này thu vào túi trữ vật. Chỉ cần giết chết người này, giết tiện tì, tất cả liền đều kết thúc. Chính mưu tính giữa, trong hư không, bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện hai đạo hư không cánh cửa cực lớn. Cánh cửa cực lớn mở, trong môn phái tất cả đi ra một cái ông lão mặc áo đen, đều là ánh mắt hung ác. Hai người vừa xuất hiện, lập tức ánh mắt chìm xuống. Hắc Mộc, đại trưởng lão cho ngươi chém giết tiện tì, ngươi vì sao ở đây cùng một cái hóa thần run rế dây dưa? Hai người này xuất hiện, quá mức đột nhiên, cái kia cánh cửa cực lớn mở ra một khắc, vô số Bắc Thiên Thiên Kiêu, lập tức ngơ ngác gần chết. Giới môn chi thuật, lại có hai tên chân tiên giới thú giáng lâm hạ giới. Không được, đi mau, trận này biến cố. Để mấy vạn Bắc Thiên cao thủ không tiếp tục dò xét Ninh Phàm tâm tư, đều là cuống quýt chạy tứ tán. Hai người xuất hiện, để Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, cùng đấu bồng đại hán đấu một quyền sau, lập tức kéo dài khoảng cách, khí tức uể oải, thân thể không còn đứng được thẳng tắp. Lại là hai tên chân tiên. Ninh Phàm thất khiếu đốt huyết, ánh mắt lạnh lùng, trầm trọng. Hôm nay, có lẽ sẽ đem sinh mệnh giao ở chỗ này. Giới môn, Dạ Lục, Giả Cô, các ngươi sao lại tới đây? Đấu bồng đại hán mắt lộ không thích. Cái này phải hỏi chính ngươi. Chém giết một cái tự phong tu vi tiện tì, càng chậm chạp không có trở về trong tộc giao phó nhiệm vụ, đại trưởng lão có chút cuống lên. Hắc Vô đây. Hắn đã chết, bị cái kia tiện tì giết. Rác rưởi. Hai tên độ chân cảnh cao thủ, truy sát một cái tự phong tu vi tiện tì, lại vẫn chết một người, thương một cái. Cái kia tiện tì đây, mệnh bài của nàng vẫn không có nát tan. Ngươi không đi giết nàng, vì sao ở đây cùng một cái hóa thần tiểu tử dây dưa? Hai tên ông lão mặc áo đen, đều là mang theo châm chọc nhìn đấu bồng đại hán. Này châm chọc biểu hiện, để đại hán lên cơn giận dữ. Nếu không một loạt nguyên nhân, hắn sao sớm giết Nguyên Giao? Sao lại ở đây mất mặt xấu hổ, cùng Ninh Phàm dây dưa? Hai người ngươi đừng vội đắc ý, cái kia tiện tì. Tại hắn túi trữ vật kim diễm xe bên trong, giết người này, liền có thể giết tiện tì. Ta ba người cùng tiến lên, giết người này. Đấu bồng đại hán một lời ra, lập tức, hai tên chân tiên ánh mắt, cùng nhau rơi vào Ninh Phàm trên người. Bọn hắn không phải là đấu bồng đại hán, nhưng là trạng thái toàn thịnh. Bọn hắn giờ phút này, bóp chết Ninh Phàm, như run rế. Trong đó một cái lão giả, trực tiếp một bước bước ra. Tới một bước lực lượng, lập tức gợi ra vô số hư không vết rạn nứt chảy ra. Chỉ một thoáng, bị một bước kia tư thế chấn động, Ninh Phàm miệng phun máu tươi, dĩ nhiên trọng thương. Giao ra cái kia tiện tì, lão phu bảo vệ ngươi không chết. Tên là Dạ Lục lão giả cười lạnh nói. Đừng hòng, muốn chết. Dạ Lục lần nữa đạp xuống, Ninh Phàm quanh thân gân cốt vỡ vụn, quanh thân máu chảy như suối, lại còn đứng thẳng. Đừng hòng. Ninh Phàm lạnh lùng chế giễu mà nhìn về phía ba người, hay là hắn sẽ chết, này chỉ là bởi vì hắn quá yếu. Nhưng tu vi có thể nhỏ yếu, tâm lại không thể nhỏ yếu. Như hắn khuất phục, thì đã dù cho sống tiếp, dù cho mạnh mẽ, cũng không đáng nhắc tới. Ồ, người này mệnh cũng rất cứng rắn, chỉ là lão phu bước kế tiếp đạp xuống, ngươi hẳn phải chết. Lão phu bây giờ đang tại rèn luyện tâm tình trọng yếu bước ngoặt, thực sự không muốn giết người. Lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra tiện tỳ. Đừng hòng. Ninh Phàm cười gằn. Cái này một đạo nụ cười, lập tức đốt lên lửa giận của lão giả. Được, được, có đảm phách, muốn chết là sao, lão phu thành toàn ngươi. Dạ Lục sát khí ngưng tại trên chân, chỉ cần một cước đạp xuống, Ninh Phàm chắc chắn phải chết. Chỉ là một cước này còn chưa đạp xuống, Chu Thiên trăm vạn dặm, bỗng nhiên bị một luồng kiêu ngạo mà tuyệt cường khí thế áp bức. Nhưng thấy Ninh Phàm trong túi chứa đồ kim quang lóe lên, một đạo cung trang mỹ phụ bóng hình xinh đẹp, từ từ đi ra. Mắt thấy Ninh Phàm trọng thương, trong lòng không khỏi tê dần. Bổn cung không thích giết người, nhưng bổn cung càng không thích hắn chịu thương. Bọn ngươi, hẳn phải chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 339, xá không cảnh giới. Chương 339, xá không cảnh giới. Nhìn cái kia máu me khắp người lạnh lùng thanh niên, Nguyên Giao Tâm, đau quá đau quá. Nàng không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm trải qua có thể cỡ nào khổ chiến, đã gặp phải cỡ nào dằn vặt, mới tích lũy như thế trầm trọng thương thế. Cho tới nay, Nguyên Giao đều vô tình hay cố ý tránh Ninh Phàm, bởi vì hiện thực nhắc nhở nàng, có một số việc, là muốn cũng không thể nghĩ tới. Chỉ là thời khắc này, nàng không cách nào ẩn giấu trái tim của chính mình, khi nàng nhìn thấy Ninh Phàm nặng như thế thương dáng dấp, nàng không cách nào ngột ngạt trong lòng khủng hoảng. Hắn có thể hay không chết? Hắn không có thể chết. Như hắn đã chết, như hắn đã chết. Vai thơm của nàng đang run rẩy, thậm chí nàng không dám nhìn tới giờ phút này Ninh Phàm. Nàng không dám đụng vào Ninh Phàm thân thể, bởi vì Ninh Phàm quanh thân không có một chỗ da rẻ là hoàn hảo dáng dấp. Nguyên Dao cắn môi dưới, cắn ra máu tươi, mắt lộ bi tuyệt, nước mắt chảy xuống. Không đáng a, không đáng a, vì thủ hộ ta, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Không đáng, ta rõ ràng cái gì đều không thể cho ngươi. Trọng thương Ninh Phàm, rõ ràng giơ ngón tay lên đều không còn chút sức lực nào, lại vẫn là khó khăn xóa đi trên mặt máu đen, lộ ra nhất quán cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Đối Nguyên Giao tự trách, càng là xem thường lắc đầu. Bắc Giao tiểu thư, ngươi tới được quá chậm. Nếu ta chết rồi, ngươi chẳng phải là muốn thủ hoạt quả. Phi, đừng vội nói bậy. Nguyên Giao nước mắt đều chảy tới bên môi, một mực lại bị Ninh Phàm một câu nói khí nở nụ cười. Tên tiểu tử thối này, đều là như thế làm người tức giận, đều bị thương thành như vậy, còn có tâm tư mở chính mình chuyện cười. Nói đến, trước đó Ninh Phàm mượn tới Nguyên Thần, đến tột cùng là ai, vì sao khí tức thật quen thuộc. Nguyên Giao lắc đầu một cái, giờ khắc này không phải muốn những thứ này thời gian, chỉ cần thấy được Ninh Phàm chưa chết, nàng liền an tâm. Trong lòng nhất an, Nguyên Giao mắt phượng lạnh lẽo, có chút chướng, muốn hảo hảo cùng bọn này giới thú tính toán toán rồi. Cảm ơn, trước đó ngươi bảo vệ ta, giờ khắc này bắt đầu, do ta hộ ngươi. Nàng mắt phượng rất lạnh, chưa bao giờ có tức giận như thế quá. Mặc dù là bị những này giới thú luôn mồm luôn miệng, chửi thành tiện tỳ, nàng không để ý. Chỉ là nhìn thấy Ninh Phàm bị giới thú gây thương tích, trái tim của nàng không cách nào bình tĩnh. Các ngươi không nên như thế chọc giận ta. Vừa nãy là ngươi từng bước một đạp thương hắn. Nguyên Giao thướt tha thân thể mềm mại, bỗng nhiên một bước bước ra, bước sen đạp xuống. Cái kia nhỏ bé mềm mại gấm dày, tựa hồ mảnh mai không còn chút sức lực nào. Nhưng bước đi này dưới, một luồng chấn nhiếp nhân tâm khí thế, một chốc trong lúc đó, tịch quyển đầy đủ trăm vạn dạng hư không. Tại đây một bước dưới, trăm vạn dạng hư không dường như kinh hãi, không ngừng run rẩy. Tại đây một bước dưới, ba tên giới thú đều là bỗng nhiên thổ huyết, sắc mặt đại biến. Tiện tì, ngươi khôi phục tu vi rồi, không được, đi mau. Nàng là Xá Không Kỳ, chúng ta tuyệt đối không phải hắn một trường chi địch. Hai cái áo bào đen lão giả, không chút do dự mà béo quyết, nỗ lực mở ra giới môn, chạy mất dép. Trước đó hung hăng cực điểm đấu bồng đại hán, giờ khắc này hàm răng run rẩy, lúc toàn thị nguyên giao, để hắn liền dũng khí phản kháng không có. Chỉ là cái kia giới môn mới vừa mở ra một khe hở, sau một khắc, nguyên giao chân đẹp vừa nhấc, oán hận dẫm một cái. Tầng tầng hư không, tại một luồng không cách nào ngăn cản tan vỡ lực lượng xé rách, cái kia xé rách cấp tốc khuếch tán ra, hai đạo giới môn vừa mới hiện lên, liền lập tức bị nguyên giao một cước đạp nát. Ba tên giới thú, vừa mới muốn trốn, cũng tại nàng một bước dưới, lần nữa thổ huyết, đặc biệt là đấu bồng đại hán, từ lâu thương thế rất nặng, tại nguyên giao đạp xuống hai bước sau, nổ đến một tiếng, chân tiên cấp cường hàn yêu thân, liền như vậy đổ nát. A, đấu bồng đại hán kêu thảm một tiếng, thân thể câu diệt, chỉ còn một đạo yêu hồn, biểu hiện khủng hoảng, bỗng nhiên quỳ xuống đất, hướng về nguyên giao phương hướng ngã đầu liền bái, gắt gao dập đầu cầu xin tha thứ. Tiên tử tha mạng, trước đó là Hắc Mộc nhất thời hồ đồ, mới có thể truy sát tiên tử, thỉnh tiên tử thứ tội. Mà đổi thành hai tên chân tiên, mắt thấy nguyên giao mạnh mẽ, liếc mắt nhìn nhau, đều là ánh mắt hung ác, thôi thúc trên lưng tổ phù. Tổ phù, nát tan. Hai người một người có 6 đạo tổ phù, một người có 7 đạo, cái khác đều tại lúc trước trong tử đấu dùng xong. Tổ phù đổ nát, biết bao lợi hại, đủ để nổ hủy thiên điện. Nhưng nguyên giao cũng không thèm nhìn tới tổ phù ánh sáng, tay trắng bấm tay một điểm, từng tầng pháp lực đẩy ra, càng phong tỏa hết thảy tổ phù lực lượng, lại một điểm. Hai người hết thảy tổ phù liền như vậy tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Một luồng lớn lao chỉ lực cách không điểm tại hai người ngực, tầng tầng phun ra máu tươi, không ngờ trọng thương. Đối mặt nguyên giao, cái này hai tên chân tiên càng không còn sức đánh trả. Tình cảnh này, rơi vào mấy triệu dặm bên ngoài Bắc Thiên Thiên Kiêu trong mắt, càng đều kinh ngạc. Nữ nhân này là ai? Quá cường hãn đi. Mới vừa xuất hiện, hai bước dưới, liền để ba tên chân tiên ngơ ngác muốn chết. Không biết, tu vi của nàng quá cao, không phải chúng ta có thể theo dõi, thậm chí chúng ta tu vi quá thấp, trừ phi nàng nguyện ý, bằng không liền nàng dung mạo đều không nhìn thấy. Tiện tay trọng thương ba tên si, là Xá Không cảnh lão quái. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy, nữ nhân này là từ Lục Bắc túi trữ vật chạy đến. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này là Lục Bắc trong nhà tiền bối? Xá Không cảnh giới. Nghĩ đến đây cái cảnh giới, Bắc Thiên Thiên Kiêu trong đầu đều là tê cả da đầu. Tu chân thất cảnh là bước thứ nhất cảnh giới, từ ích mạch đến toái hư, cần hiểu ra một cái hư tự. Tại hư tự sau khi tu luyện thành, mới có thể phá toái hư không, phi thăng thành tiên, đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Tu tiên tam cảnh làm bước thứ hai cảnh giới, vừa mới đột phá toái hư đỉnh cao, phi thăng thành công cao thủ, chính là cảnh giới thứ nhất mệnh tiên cảnh giới. Mệnh tiên phân nhân tiên, quỷ tiên. Nhân tiên hiểu ra sinh, quỷ tiên hiểu ra chết. Khi tu sĩ đạt đến mệnh tiên đỉnh cao sau, có thể bất lão bất tử, tuổi thọ vô bờ, nhưng tùy theo mà đến là tiểu thiên kiếp, đại thiên kiếp. So với mệnh tiên cảnh giới càng cao hơn là chân tiên. Chân tiên tổng cộng chia làm tam đẳng cảnh giới, mấu chốt là hiểu ra một cái thật chữ. Tu chân làm chính là ngộ đạo thật. Đệ nhất đẳng chân tiên làm đổ chân cảnh giới, đệ nhị đẳng chân tiên nhưng là Xá Không cảnh giới. Ba tên giới thú chỉ là đổ chân kỳ tu vi, nhưng nguyên giao đã là Xá Không cảnh cao thủ. Chớ nhìn hai người chỉ kém một cảnh giới, nhưng cảnh giới này chênh lệch hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Như miễn cưỡng muốn đánh ví như, liền giống với toái hư lão quái cùng tu sĩ nguyên anh chênh lệch, không thể chiến thắng. Không có bất kỳ tu sĩ nguyên anh có thể chiến thắng toái hư lão quái, cũng từ không có bất luận cái gì đổ chân tu sĩ có thể chiến thắng Xá Không. Mặc dù là nguyên giao phong ấn tu vi đến toái hư, đối mặt hai đầu giới thú còn chém giết một người trọng thương một người. Giờ khắc này nàng trạng thái toàn thịnh, giết ba tên giới thú như run rế. Lấy nguyên giao toàn thịnh tu vi, nếu nàng không muốn ai nhìn thấy dung mạo của nàng, cho dù không mang tới khăn che mặt, Xá Không kỳ dưới ai có thể thấy rõ dung nhan của nàng. Đám này Bắc Thiên Thiên Kiêu căn bản không biết, Nguyên Giao chính là Di Thế Cung cung chủ, bọn hắn càng thêm không biết, Nguyên Giao căn bản không phải Ninh Phàm trưởng bối, mà là Ninh Phàm nữ nhân. Cứ việc không biết, nhưng đám này Bắc Thiên Thiên Kiêu đối Ninh Phàm kính nể, đã mất lấy phục tại. Này Lục Bắc, đến tột cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là thập đại bí tộc ở lại hạ giới Di Phúc Tử? Bằng không vì sao có thể có Xá Không lão quái thiếp thân bảo vệ? Xá Không lão quái, đây chính là đủ để một trưởng hủy diệt hạ giới cửu giới ngoan nhân. Dù cho đặt ở thượng giới, từng cái Xá Không lão quái đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, không ai dám trêu chọc. Lục Bắc, không thể gây. Tiên sư nó, ta Viên gia lão tổ cũng không quá mới nhân tiên tu vi, thường ngày lão tử có thể được đến lão tổ một điểm chỉ điểm, đều là thiên ân vạn tạ. Ai ia, này Lục Bắc bên người mang một cái Xá Không kỳ tay chân, người nào dám trêu hắn, người nào dám động hắn. Đám này thiên kiêu, từ lâu kinh ngạc, nhưng phàm là nam tu, không một không đúng Ninh Phàm kính nể không ngớt. Ngược lại là nữ tu, từng cái càng thêm phạm hoa si, hầu như đem Ninh Phàm trở thành trong giấc mộng bạch mã vương tử. Tại các nàng trong mắt, Ninh Phàm tuy rằng gầy yếu chút, nhưng dáng dấp không tính kém. Âm nhu thời điểm rất đặc biệt, lạnh nhạt thời điểm lại rất khúc rất đẹp trai. Thực lực kinh người, chiến tích huy hoàng, có thể bại Tử Xuyên, nói không chắc đã đem Lâm Tố cũng giết chết. Nhân phẩm thực lực cao cấp nhất, càng quan trọng hơn là, nhân gia động bất động có thể lấy ra cái Xá Không kỳ tay chân, tiêu chuẩn cao phú soái. Đám này thiếu nữ, tuy rằng đều là từng người tông môn, thế lực nhân vật kiệt xuất, nhưng thiếu nữ yêu anh hùng, vốn không có không đúng. Gần giống như nam nhân thích mỹ nữ như thế, bản tính mà thôi. Bọn hắn ở đây vây xem, thậm chí không ít người chuẩn bị hướng gia tộc truyền âm thông bí mật, bẩm báo nơi đây phát sinh trọng đại biến cố. Chỉ là một cái thiên kiêu, mới vừa tế lên truyền âm phi kiếm, lấy ra truyền âm la bàn, lại không có dấu hiệu nào, liền như vậy tan vỡ, lại lập tức, truyền đến một đạo lạnh lẽo cao quý thanh âm cô gái. Bất luận người nào không cho phép ở đây lưu lại, không cho phép đem nơi đây việc thông báo gia tộc, như vi lệnh này, bổn cung tất phải giết. Hí, từng cái Bắc Thiên Thiên Kiêu lông đều dọa dựng thẳng, bọn hắn bị uy hiếp, bị một cái Xá Không kỳ lão quái uy hiếp. Bọn hắn dám không nghe lời nói sao? Không dám a. Rút lui, tốc độ rút lui. Lão phu đã nói trước, tại rút về Bắc Thiên Thiên giới trên đường, ai nếu dám lấy bí thuật đưa tin, nói lộ ra nơi đây việc, chớ trách lão phu giết người vô tình. Một cái nửa bước luyện hư lão quái, ánh mắt lạnh lùng đảo qua một nhóm thanh tuấn, lời nói mang theo uy hiếp. Nhân gia Nguyên Giao đều nói rồi, để bọn này thiên kiêu biến, lại không cho phép đưa tin, tên này lão quái không dám không nghe, chỉ là hắn sợ có tiểu tử không biết trời cao đất rộng đưa tin cho gia tộc, chọc giận Nguyên Giao giết người, liên lụy cái khác vô tội quần chúng. Cho nên, hắn nhất định phải đem lời không vui nói trước. Lão giả này một lời nói, lập tức dẫn tới vô số người chống đỡ. Nguyên Minh lão tổ nói rất có lý, ai dám đưa tin, đắc tội vị này Xá Không tiền bối, tự coi như ngươi là thiên kiêu tuấn kiệt, lão tử cũng hướng giết không tha. Ai dám truyền âm, ta giết kẻ ấy. Lão tử đồng ý. Nguyên Giao một lời nói, trực tiếp để mấy vạn thiên kiêu ngoan ngoãn khuất phục, càng không một người dám làm trái. Khi uy danh mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau, thậm chí không cần niệm cấm, liền có thể khiến người ta không dám vi phạm mệnh lệnh. Bắc Thiên Thiên Kiêu lần này là triệt để đi rồi. Ba tên giới thú, ngoại trừ quỷ đấu bồng đại hán, hai tên chân tiên tất cả là sắc mặt khủng hoảng. Nguyên, ta gọi Bắc Giao. Nguyên Giao lo lắng nhìn Ninh Phàm một mắt, chỉ lo Ninh Phàm biết được thân phận mình. Nàng sợ, lúc trước nàng không dám nói cho Ninh Phàm thân phận, giờ khắc này càng thêm không dám nói cho. Lúc trước không dám, bởi vì sợ Ninh Phàm đối với mình mưu đồ gây rối. Giờ khắc này không dám, là sợ liên lụy Ninh Phàm. Nàng cùng Ninh Phàm không thể có kết quả, cho dù giờ khắc này bảo vệ Ninh Phàm, cũng không thể cùng nhau, chỉ vì Nguyên Giao là Di Thế Cung cung chủ, là một cái thân phận cực kỳ đặc biệt. Như vượt qua quy củ, nàng sẽ chết, Ninh Phàm cũng sẽ bị vô số thế lực tiêu diệt. Mắt phượng lạnh lùng quét về phía ba tên giới thú, đấu bổng đại hán vẫn còn dập đầu tạ tội, hai tên giới thú tâm hồn run lên, cắn răng một cái. cũng là quỳ xuống. Bắc Giao tiên tử, chúng ta Lỗ Mãng đều có đắc tội, tất cả những thứ này đều là đại trưởng lão mệnh lệnh, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc. Đại trưởng lão sao? Nguyên Giao cắn răng, nhưng không có nhiều lời, tựa hồ từ lâu đoán được mấy phần. Mắt phượng nhàn nhạt nhìn phía Ninh Phàm, lại một lần nữa nhìn thấy Ninh Phàm thương thế, trong lòng nàng lần nữa tê dần. Nàng chưa bao giờ là một cái độc ác nữ nhân, nhưng hôm nay, nàng muốn độc ác một lần. Cho bổn cung quỳ, không dùng, ta muốn ngươi ba người, cho Lục Bắc dập đầu. Bắc Giao mặt như xương hàn. Cái gì? Chúng ta đường đường độ chân cảnh chân tiên, há có thể quỳ lại một cái hóa thần run rế? Đùng, đùng, đùng. Đã thấy Nguyên Giao bóng người một nghiêng, dường như nhúc nhích một chút, rồi lại tựa đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ là ba tên cao thủ gò má, đều không đầu bị oanh ra một đạo ao hãm khủng bố trưởng ấn, nửa mảnh trên mặt răng cốt đều nát tan. Này rõ ràng là Nguyên Giao lấy nhanh đến tốc độ khủng khiếp, chỗ đánh chính là. Các ngươi mắng ta có thể, mắng hắn, không được. Đáng ghét. Ba tên chân tiên đều có ngông nghênh, này ngông nghênh có thể đối mặt Nguyên Giao khuất phục, nhưng đối mặt Ninh Phàm khuất phục, so với giết bọn hắn đều khó chịu. Chỉ là nếu không muốn chết, bọn hắn liền nhất định phải hướng về Ninh Phàm dập đầu. Ba người cắn răng quan, dường như chịu đến lớn lao thống khổ, cuối cùng hướng Ninh Phàm 10 khấu 9 bái. Nguyên Giao trên mặt lộ ra oán hận cười gằn. Cái này biểu tình, nàng bình sinh lần thứ nhất lộ ra, đã từng nàng trách cứ Ninh Phàm đối Bạch Ma Tông hạ tử thủ ác độc. Hôm nay nàng mới hiểu được, nếu là người trọng yếu bị người làm hại, người hiền lành đến đâu, đều sẽ ác độc. Các ngươi dập đầu rồi, nhưng, ta còn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Bổn cung không thích giết người, lại càng không thích hắn chịu thương. Lục Bắc, ngươi bị bọn hắn truy sát, tổn thất 2 cỗ khôi lỗi là sao? Hiện tại, bổn cung tiễn ngươi 3 cái. Tế khôi chi thuật. Nguyên Giao trong lòng đau, đều hóa thành trong tay một đạo tử mang, một chỉ điểm ra. Mới đầu là một đạo tử mang, cuối cùng lại phân ra 3 đạo, đi vào 3 người thể nội. Cái kia tử mang một khi nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành tử hỏa bao phủ 3 người. Tử hỏa đốt thể, 3 người đau đến không muốn sống, kêu thảm mà chết, mắt lộ oán độc. Không giữ lời. Chúng ta đã quỳ. Ta chưa bao giờ đã nói sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Khôi xuất hiện. Xì xì. Tại tử hỏa bên trong, 3 bộ cao thủ yêu hồn câu diệt, chỉ để lại tốt đẹp thân thể. Nguyên Giao mỗi tiếng nói cử động, Ninh Phàm trước sau yên lặng nhìn kỹ, không có can thiệp, chỉ là nhìn thấy Nguyên Giao ôm nỗi hận giết 3 người, càng đem 3 người luyện thành khôi lỗi. Ninh Phàm không khỏi có chút thương tiếc Nguyên Giao rồi. Ngươi không cần miễn cường chính mình. Giết người chưa bao giờ là một kiện chuyện vui sướng. Ta biết ngươi không yêu thích giết người.